Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 161, Sức Người Mộng Du. Lauren ngồi tại giá rẻ quán cà phê trong phòng kế. Khó mà át vì nhớ tới Abraham gia tộc những năm gần đây cực khổ. Từ khi phân tách làm tiểu gia đình, ở phân tán tại các nơi về sau. Trưởng lão hội đối thành viên gia tộc trưởng khống độ liền hạ xuống điểm thấp nhất. Hàng loạt Abraham vì lần tránh nguyên rủa mang tới ảnh hưởng. Không muốn đi tấn thăng. Từ đầu thì cuối duy trì tại danh sách 8 hoặc danh sách 9. Thậm chí căn bản không thử nghiệm trở thành phi phàm giả. Chỉ muốn làm có nhất định tri thức, nhất định tài phú người bình thường. Bình tĩnh mỹ hảo vượt qua cả đời. Trưởng lão hội cho rằng đây là quên đi gia tộc vinh quang hành vi, nhưng lại không có cách nào nghiêm ngặt xử lý, bởi vì vậy tương đương tự mình diệt sạch. Tại dạng này tình cảnh bên trong, Abraham gia tộc thượng tầng hiện ra biến đổi tâm tư, bọn hắn bắt chước sinh mệnh học phái sư đồ truyền thừa chế, bồi dưỡng lên không phải thành viên gia tộc, hy vọng bọn họ tấn thăng cao danh sách về sau. Có thể trái lại trợ giúp Abraham nhóm giải quyết cái kia tồn tại 1.600 năm nguyên. Rùa, cũng tìm về tại tứ hoàng cuộc chiến bên trong mất tích tiên tổ Bethel. Abraham, kế hoạch này ban đầu tiến hành vô cùng thuận lợi. Không cần lo lắng nguyên rùa vấn đề đám học đồ tại Abraham gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới. Nhanh chóng mạnh lên, không ngừng tấn thăng. Ngắn ngủi trong vòng 10 năm, trong bọn hắn liền có mấy vị danh sách 5 cường giả. Mà Abraham gia tộc trực hệ phi phàm giả bên trong, một cái danh sách 6 đều không có. Trụ cột quá yếu, cành cây quá mạnh, bi kịch hạt giống như vậy chôn xuống. Trong các đệ tử kẻ dã tâm nhóm đưa ánh mắt về phía Abraham gia tộc có cái kia mấy món cường lực. Phong ấn vật. Mưu đồ của bọn họ thất bại, nhưng cũng mang đến nghiêm trọng di chứng. Hết thảy không phải thành viên gia tộc danh sách 6 cùng danh sách 5 phi phàm giả đều cho rằng bọn họ tại Abraham bên trong gia tộc địa vị cùng bản thân thực lực không phối hợp, mà lại không được tín nhiệm, không cách nào thu hoạch được một ít phong ấn vật thao túng quyền. Vừa đi vừa về rằng co, gian khổ đàm phán. Thỏa hiệp với nhau trong quá trình, ngoài ý muốn phát sinh, trong đó một vị gọi là bố đề tư danh sách 5, lữ hành gia, bị chân thực tạo vật chủ, dụ hoặc gia nhập cực quang hội, đưa tới một trận đáng sợ tai họa. Chàng tai nạn này bên trong, Abraham gia tộc thượng tầng gần như toàn diệt, vốn là không nhiều cường lực phong ấn vật mất đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 3 kiện. Lauren cùng mẹ huynh đệ Richard liền vì vậy mà bỏ mình. Bố đề tư thì đạt được chỗ tốt rất lớn. Không chỉ có siêu tập đủ cần phi phàm tài liệu, mà lại tại chân thực tạo vật chủ, trợ giúp dưới. Thành công chiến thắng hiểm trở, bước vào bán thần danh sách, trở thành cực quang hội ngũ đại thánh giả một trong, bí chi thánh giả. Sau tai nạn, trùng kiến Abraham gia tộc trưởng lão hội tỉnh lại đi qua nhiều năm hành vi, nhưng lại tìm không thấy biện pháp giải quyết vấn đề, tiêu cực, sa sút tinh thần, tuyệt vọng vân vân tự bao phủ tại còn thừa không nhiều thành viên gia tộc trong lòng. Lauren không nguyện ý đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, không nguyện ý mỗi ngày đối mặt thở dài tiếng cùng bầu không khí ngột ngạt. Tìm cái lý do, rời đi trưởng lão hội chỗ. Đến đây Beckland tìm kiếm một cái khác cùng mẹ huynh đệ Labor cùng dị mẹ huynh đệ Tát Mẫu. Hiện tại, hắn chợt phát hiện, cha mình này một nhánh, giống như chỉ còn lại có chính mình, mà bản thân hắn đã tuổi gần 80. Hết thảy hài tử đều chết tại bố đề tư mang tới vụ tai nạn kia bên trong. Chỉ là hồi trở lại nghĩ những thứ này, hắn liền buồn theo bên trong đến, không thể đoạn tuyệt. Nhất làm cho hắn thống khổ chính là không nhìn thấy báo thù hy vọng, xem không tới gia tộc vinh quang tái hiện ánh dạng đông. Ta đã rất già nua, mà lại trước đó lại thụ thương thương, không tất yếu, cũng không dám sử dụng phi phàm năng lực, nào sẽ mang đến mất khống chế, hoặc là nhường nguyền rủa buông xuống. Abraham gia tộc tương lai đến tột cùng ở đâu? Lauren bưng lên Firemap cà phê uống một ngụm, lâm vào lâu dài yên lặng, trở lại thuê lại phòng ốc bên trong. Frost lập tức tiến vào phòng ngủ, khóa trái ở cửa gỗ. Nàng ngồi đến mép giường, điều chỉnh hạ trạng thái, thấp giọng tụng niệm lên cái kia đại biểu cho hy vọng cùng tương lai tôn tên. Không thuộc về thời đại này ngu giả a, ngài là khói xám phía trên thần bí chúa tể, ngài là chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Ta muốn hướng ngài cầu nguyện, trình bày ta hôm nay tao ngộ sự tình. Ta gặp được vị kia để cho ta trở thành học đồ, lão thái. Thái trượng phu huynh trưởng, hắn hư hư thực thực nào đó gia tộc thành viên, ta che giấu cùng lãnh vực thần bí tương quan sự tình. Nhưng ta lo lắng hắn có được cực mạnh bói toán năng lực, có thể tìm ra hoàn chỉnh chân tướng. Chấm ngoặc kép, lúc này, Glenn vừa lúc ở khói xám phía trên, hắn trông thấy đại biểu, ma thuật sư, đỏ thẫm sao trời ra bên ngoài bành trướng, tạo nên từng cơn sóng gợn, nghe được tầng tầng lớp lớp khẩn cầu tiếng không ngừng khuếch tán. Biết rõ ràng cụ thể chi tiết về sau, lên ngón tay gõ nhẹ cổ lão bàn dài dìa, im ắng lẩm bẩm, hết sức cẩn thận nha, biết hướng ngu giả xin giúp đỡ, mà lại, suy đoán của ngươi không sai. Học đồ, đối ứng danh sách 7 gọi là chiêm tinh nhân. Gần nhất khổ đọc bí mật chi thư, hắn cấp tốc liền chế định một cái phương án. Có thể thông qua nghi thức, trợ giúp đối phương quấy nhiễu xem bói phương án. Không thể không nói, tấn thăng danh sách 7 cũng có bí mật chi thư về sau. Ta tại khói xám phía trên càng lúc càng giống chân chính thần linh. Dĩ nhiên, tạm thời vẫn chỉ là cái xác không. Nói đến, ta tại Trinh Nghĩa, tiểu thư. Người treo ngược tiên sinh trước mặt bọn hắn cũng coi như biểu diễn qua rất nhiều lần. Hoàn mỹ che đậy bọn hắn. Vì cái gì từ đầu đến cuối không có tương ứng linh tính phản hồi. Ma dược tiến độ cũng không có tùy theo biến nhanh. Chẳng lẽ nhất định phải là tại thế giới hiện thực? Ân, cũng có thể là bọn hắn này chút người xem, lớn tiếng khen hay. Bị khói xám ngăn cách. Không có cách nào trực tiếp ảnh hưởng ta, tựa như vĩnh hằng liệt dương cùng chân thực tạo vật chủ khó mà xuyên thấu khói xám, tìm tới mảnh này thần bí không gian một dạng. Nhìn như vậy đến, khói xám cùng mảnh này thần bí không gian phản ứng hết sức máy móc a, không đủ linh động, khuyết thiếu trí tuệ. Bất quá với ta mà nói, này kỳ thật là một chuyện tốt. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, lên đem tương ứng tri thức cụ hiện làm cổ xưa tấm da dê. Đầu nhập vào biểu tượng, ma thuật sư, cái kia viên đỏ thấm sao trời. Frost trước mắt bỗng nhiên tràn ngập lên vô biên vô tận cho sương mù trắng. Mà không trung thì giáng xuống một tấm hư ảo màu vàng nâu tấm da dê. Nàng nhìn thấy phía trên viết có tri thức, trong lòng bỗng nhiên yên ổn. Có, ngu giả, tiên sinh ra tay. Vị kia gọi là Lauren tiên sinh khẳng định không có cách nào tại bói toán lấy được chính xác gợi ý. Frost thành khẩn biểu thị ra cảm tạ, bận rộn chuẩn bị lên nghi thức. Nàng gặp qua không ít tà linh hại người sự tình. Đối, ngu giả, kỳ thật cũng không là như vậy tín nhiệm. Nhưng trăng tròn nguyền rủa để cho nàng chỉ có thể ỷ lại đối phương. Lại kém cũng chính là mất đi sinh mệnh mà thôi. Không có, ngu giả, tiên sinh trợ giúp. Lần trước huyết nguyệt thời điểm, ta đã mất khống chế làm quái vật. Ta mỗi sống một ngày, liền nhiều kiếm một ngày. Đây đều là, ngu giả, tiên sinh ban cho. Hắn lúc nào muốn thu hồi đi đều có thể. Ngạch, tốt nhất vẫn là không cần thu hồi đi. Frost hít vào một hơi. Đốt lên biểu tượng ngu giả cái kia hai cây ngọn nến. Cái này nghi thức sơ kỳ trình tự, cùng nàng trước đó nắm giữ những cái kia không có gì khác biệt. mãi đến ngọn nến bị nhen lửa. Tinh dầu, thuần lộ, thảo dược, bột phấn, các loại vật phẩm bị đầu nhập hỏa bên trong. Chờ đến thanh tịnh và đẹp đẽ linh hoạt, kỳ ảo mùi thơm tràn ngập tại gian phòng. Đạm bạc hư ảo, sương mù bao phủ toàn bộ tế đàn. Frost dựa theo tấm kia, tấm da dê, bên trên ghi lại nội dung. Nhanh chóng điều chỉnh thể xác tinh thần. Tiến vào suy tưởng, mặc niệm lên, ngu giả, đối ứng tôn tên. Một lần lại một lần. Như thế đơn điệu tái diễn hành vi. Nhường vốn là bởi vì quan tưởng mà bình tâm tĩnh khí an bình tự nhiên, Frost chậm rãi tiến nhập một loại tâm trí ngủ say mà linh tính phát tán trạng thái. Cả người đã ngơ ngơ ngác ngác, lại duy trì kỳ lạ tỉnh táo. Chỉ cảm thấy tinh thần đang phiêu phiêu đáng đáng, không ngừng đi lên. Cái này cùng mượn nhờ ngoại vật đạt thành mật khế, quá trình có nhất định chỗ tương tự, nhưng ở rất nhiều nơi lại có chỗ khác biệt. Này thuộc về thông linh thuật, một loại kỹ xảo dùng cho câu thông cấp độ tương đối cao chi linh đến cực hạn, thậm chí có thể cho phi phàm giả tại giữ lại kỳ lạ tỉnh táo điều kiện tiên quyết. Tinh thần dạo chơi linh giới, một ít am hiểu ảnh hưởng tâm linh phi phàm giả thì xưng nó là sức người mộng du. Bọn hắn có khả năng mượn nhờ thôi miên chờ kỹ xảo, nhưng người bình thường cũng tiến vào loại trạng thái này. Bởi như vậy, người bình thường nhìn như ngủ say, lại có thể trả lời vấn đề. Nhìn như nhắm mắt lại, ngậm miệng, lại có thể phát hiện chung quanh tồn tại đủ loại linh thể. Cũng hoàn thành trình độ nhất định câu thông. Plain sở dĩ không cho Frost áp dụng mật khế nghi thức, là bởi vì như vậy chỉ có thể cấp cho tri thức, cho tịnh hóa hoặc là ăn mòn chờ trực tiếp tác dụng hiệu quả, làm cho đối phương tinh thần thu hoạch được kỳ diệu trải nghiệm. Không cách nào làm đến quấy nhiễu một người khác bói toán chờ sự tình. Đơn giản tới nói chính là mật khế nghi thức trực tiếp ảnh hưởng mục tiêu bản thân tinh thần thể, tinh linh thể, tâm trí thể, ether thể, cùng này tương quan chính diện hoặc mặt trái trạng thái tùy theo bị tẩy trừ. Sức người mộng du dưới nghi thức thì có thể cho lên làm một chút gián tiếp sự tình. Dùng cái này ứng đối bắt nguồn từ ngoại giới quấy nhiễu. Mơ mơ màng màng ở giữa, Frost chỉ cảm thấy chính mình phiêu đáng trở về khói xám phía trên tòa kia nguy nga cổ lão cung điện. Nhìn thấy cao cứ tại thượng thủ, nhìn xuống hết thảy, ngu giả, tiên sinh, lên nhìn đỏ thẫm ánh sao phác họa ra, ma thuật sư, hư ảnh. Không chút hoang mang cầm lên vừa rồi theo nơi hẻo lánh đống đồ lộn xộn bên trong tìm ra một trang giấy người, là một tên tấn thăng hai lần, chiêm bạc gia. Hắn có không ít biện pháp quấy nhiễu người khác bói toán, không cần mượn nhờ thần kỳ vật phẩm hỗ trợ. Lúc này, chịu nghi thức ảnh hưởng, khói xám phía trên thần bí không gian có nhẹ nhàng lắc lư. Một chút lực lượng bởi vì bị khiêu động mà chảy xuôi. Lên tay trái ấn ở thanh đồng bàn dài mặt ngoài, hắc hoàng đế, bài. Để nó cùng tự thân linh thể tương liên, mang đến vị cách đề cao. Liền giống như trước dùng dương viêm phù chú cùng Azike đồng chạm canh gác kiên cố linh thể, tăng lên cấp độ một dạng. Ngay sau đó, tay phải hắn phần tay lắc một cái, đem tờ giấy kia người ném ra ngoài. Cái kia người giấy bỗng nhiên biến lớn, sau lưng mọc ra 12 đôi trang giấy cắt may ra màu đen thiên sứ cánh, lông chim sinh động như thật. Trang giấy này, thiên sứ, nhanh chóng xuyên thấu đỏ thẫm hào quang, cùng ma thuật sư, hư ảo thân ảnh nặng trồng ở cùng nhau. Vô thanh vô tức ở giữa, nó bắt đầu cháy rừng rực, hoàn toàn biến mất không thấy. Nửa mê nửa tỉnh, Frost thì phảng phất nhìn thấy một vị uy nghiêm trang nghiêm thiên sứ. Xem thấy đối phương dùng rất nhiều đối đen kịt cánh chim một tầng lại một tầng bao trùm chính mình. Không biết qua bao lâu, Frost đột nhiên theo sức người mộng du trong trạng thái tỉnh táo Trước mắt chỉ có ba cây ngọn nến lẳng lặng bùng cháy tế đàn cùng tràn ngập tại cả phòng u sương mù. Chóp mũi thì là cái kia quen thuộc thanh tịnh và đẹp đẽ linh hoạt kỳ ảo mùi thơm. Thiên sứ, Frost suy nghĩ xuất thần, nhất thời lại quên đi kết thúc nghi thức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?